Vũ Thần Chúa Tể, chương 3623, Hắc Ám Vương Huyết. Góc truyện audio.com, A Tần Trần thống khổ gào thét, máu thịt be bét, xương cốt có thể thấy rõ ràng, nội tạng đều thấy, ở bang bang rung động. Phát sinh cái gì, mọi người khiếp sợ tại sao sẽ như vậy, rõ ràng có chiều hướng tốt một ít tại sao thân thể đột nhiên bạo liệt. Lúc này, Tần Trần càng thê thảm, cả người không còn hoàn hảo địa phương, đồng thời, hắn đi sâu đến lục đạo luân hồi kiếm lộ bên trong, để cho mọi người nhìn không rõ lắm. Lục đạo luân hồi kiếm lộ ẩn chứa vô tận luân hồi khí tức, mặc dù là tôn giả tiến vào, cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vì không cách nào ngăn cản luân hồi khí tức ăn mòn, càng không cần phải nói hắn một cái thánh chủ. Kiếm tổ nói ra thanh âm cũng khẩn trương, đây cũng là hắn tại sao ngay từ đầu không có đề nghị duyên cớ, cái này quá hung hiểm, cố tìm đường sống trong chỗ chết, mặc dù Tần Trần toàn thắng trạng thái cũng sẽ bị mẫn diệt cắn giết, huống chi là tình huống bây giờ. Hắn làm như thế, không phải là tự tìm cái chết. Bất quá Tần Trần chính mình yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể thỏa mãn. Lúc này, Tần Trần trên thân, lực lượng đáng sợ kích động, thoạt nhìn không gì sánh được già nua, nhưng vào lúc này, một cổ chí cường sinh cơ ở chợt xuất hiện, nó là như vậy đột ngột. Phốc, Tần Trần thân thể gần như nổ tung, máu thịt be bét một mảnh, đỉnh đầu hắn trong lao ra nhất đạo vô hình thất luyện, đầu sinh xuất hiện vạn đạo thanh kim đan lô, ở giữa có cuồn cuộn thần hồn dược dịch dũng động, ở thủ hộ linh hồn hắn. Sau một khắc Tần Trần thân thể trực tiếp băng diệt, máu tươi bắn tung tóe, máu thịt be bét, các loại bắp thịt ngăn trở trực tiếp thịt nát xương tan, chỉ để lại xương cốt cùng nội tạng. A Tần Trần gào thét, hắn lại vẫn sống, đồng thời thiên hồn cấm thuật cùng thần hồn dược dịch dũng động ở thủ hộ linh hồn hắn, cùng lúc đó, từng tia một huyết khí tại hắn quanh thân oanh nhiễu đi ra, lốp bốp quanh người hắn, nhất đạo tia chớp xuất hiện, là lôi đình chi lực, mặc dù là thân thể hủy diệt, mạch máu nổ tung, có thể lôi đình chi lực vẫn còn ở đó. Đồng thời, lôi đỉnh chi lực ở trên nhất đạo khó hiểu đồ đằng xuất hiện, là thần đế đồ đằng, Tần Trần vận chuyển cửu tinh thần đế quyết lực, hắn lúc này đã trở thành một cái bộ xương, bên trong bao quanh nội tạng, máu thịt be bét, thân thể cơ hồ toàn hủy. Thế nhưng, đã có từng đạo khí huyết tại hắn thân thể chung quanh hiện lên, dĩ nhiên là không gì sánh được đáng sợ huyết dịch, sinh cơ cuồn cuộn, khiếp sợ cổ kim, để cho người ta không thể tin được. Tần Trần khô bại thân thể liên tục rạn nứt, có thể một giọt lại một giọt huyết dịch màu đỏ chảy ra, này huyết dịch màu đỏ trong, mang theo ngân quang, mang theo kim quang, thậm chí mang theo hắc quang, có một loại nghịch thiên khí tức đang dũng động. Hắn ở bài trừ trong cơ thể nguyên bản huyết nhục mà là tại ngưng luyện tân huyết nhục thân, từng vệt hào quang màu máu, như thác điên cuồng, xích huyết rũ xuống, toàn bộ xuyên vào hắn bên trong, cảnh tượng kinh khủng. Đồng thời, hắn thân thể bị càn khôn tạo hóa ngọc điệp không gian chi lực cùng với thời gian bản nguyên tuế nguyệt chi lực còn có thần đế đồ đằng cho chấn áp, lúc này mới có thể đưa hắn thân thể ổn định, bằng không tất nhiên đã sớm vỡ nát. Hắn đây là đang thay máu, lợi dụng lục đạo luân hồi kiếm lộ thay đổi chính mình huyết dịch này. Góc truyện audio.com, A Tần Trần thống khổ gào thét, máu thịt be bét, xương cốt có thể thấy rõ ràng, nội tạng đều thấy, ở bang bang rung động. Phát sinh cái gì, mọi người khiếp sợ tại sao sẽ như vậy, rõ ràng có chiều hướng tốt một ít tại sao thân thể đột nhiên bạo liệt. Lúc này, Tần Trần càng thê thảm, cả người không còn hoàn hảo địa phương, đồng thời, hắn đi sâu đến lục đạo luân hồi kiếm lộ bên trong, để cho mọi người nhìn không rõ lắm. Lục đạo luân hồi kiếm lộ ẩn chứa vô tận luân hồi khí tức, mặc dù là tôn giả tiến vào, cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vì không cách nào ngăn cản luân hồi khí tức ăn mòn, càng không cần phải nói hắn một cái thánh chủ. Kiếm tổ nói ra thanh âm cũng khẩn trương, đây cũng là hắn tại sao ngay từ đầu không có đề nghị duyên cớ, cái này quá hung hiểm, cố tìm đường sống trong chỗ chết, mặc dù Tần Trần toàn thắng trạng thái cũng sẽ bị mẫn diệt cắn giết, huống chi là tình huống bây giờ. Hắn làm như thế, không phải là tự tìm cái chết. Bất quá Tần Trần chính mình yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể thỏa mãn. Lúc này, Tần Trần trên thân, lực lượng đáng sợ kích động, thoạt nhìn không gì sánh được già nua, nhưng vào lúc này, một cổ chí cường sinh cơ ở chợt xuất hiện, nó là như vậy đột ngột. Phốc, Tần Trần thân thể gần như nổ tung, máu thịt be bét một mảnh, đỉnh đầu hắn trong lao ra nhất đạo vô hình thất luyện, đầu sinh xuất hiện vạn đạo thanh kim đan lô, ở giữa có cuồn cuộn thần hồn dược dịch dũng động, ở thủ hộ linh hồn hắn. Sau một khắc Tần Trần thân thể trực tiếp băng diệt, máu tươi bắn tung tóe, máu thịt be bét, các loại bắp thịt ngăn trở trực tiếp thịt nát xương tan, chỉ để lại xương cốt cùng nội tạng. A Tần Trần gào thét, hắn lại vẫn sống, đồng thời thiên hồn cấm thuật cùng thần hồn dược dịch dũng động ở thủ hộ linh hồn hắn, cùng lúc đó, từng tia một huyết khí tại hắn quanh thân oanh nhiễu đi ra, lốp bốp quanh người hắn, nhất đạo tia chớp xuất hiện, là lôi đình chi lực, mặc dù là thân thể hủy diệt, mạch máu nổ tung, có thể lôi đình chi lực vẫn còn ở đó. Đồng thời, lôi đỉnh chi lực ở trên nhất đạo khó hiểu đồ đằng xuất hiện, là thần đế đồ đằng, Tần Trần vận chuyển cửu tinh thần đế quyết lực, hắn lúc này đã trở thành một cái bộ xương, bên trong bao quanh nội tạng, máu thịt be bét, thân thể cơ hồ toàn hủy. Thế nhưng, đã có từng đạo khí huyết tại hắn thân thể chung quanh hiện lên, dĩ nhiên là không gì sánh được đáng sợ huyết dịch, sinh cơ cuồn cuộn, khiếp sợ cổ kim, để cho người ta không thể tin được. Tần Trần khô bại thân thể liên tục rạn nứt, có thể một giọt lại một giọt huyết dịch màu đỏ chảy ra, này huyết dịch màu đỏ trong, mang theo ngân quang, mang theo kim quang, thậm chí mang theo hắc quang, có một loại nghịch thiên khí tức đang dũng động. Hắn ở bài trừ trong cơ thể nguyên bản huyết nhục mà là tại ngưng luyện tân huyết nhục thân, từng vệt hào quang màu máu, như thác điên cuồng, xích huyết rũ xuống, toàn bộ xuyên vào hắn bên trong, cảnh tượng kinh khủng. Đồng thời, hắn thân thể bị càn khôn tạo hóa ngọc điệp không gian chi lực cùng với thời gian bản nguyên tuế nguyệt chi lực còn có thần đế đồ đằng cho chấn áp, lúc này mới có thể đưa hắn thân thể ổn định, bằng không tất nhiên đã sớm vỡ nát. Hắn đây là đang thay máu, lợi dụng lục đạo luân hồi kiếm lộ thay đổi chính mình huyết dịch này. Khóc chuyện audio.com, kiếm tổ lay động, khó có thể tin, bởi vì hắn nhìn ra Tần Trần tuy là thân thể vỡ nát, huyết dịch đốt khô thế nhưng lần thứ hai sinh ra, muốn lại lần nữa ngưng luyện ra thân thể, đây quả thực quá kinh người. Huyết nhục diễn sinh cũng không phải gì đó nghịch thiên chi vật, đừng nói tôn giả, mặc dù là một chút đặc thù thánh chủ cũng có thể làm đến, cũng tỉ như Tần Trần trước hoang cổ thánh thể thì có khả năng ở bị thương sau, diễn sinh huyết nhục lại lần nữa ngưng kết thân thể. Nhưng này là ở phổ thông trọng thương điều kiện tiên quyết, hôm nay Tần Trần trong cơ thể thụ đến Hắc Ám Vương huyết xâm phạm, làm thế nào đến huyết nhục diễn sinh, tiến hành thay máu. Dưới tình huống bình thường, căn bản là không có cách làm đến, thế nhưng Tần Trần, lại lợi dụng lục đạo luân hồi lộ lực lượng, làm đến. Ầm ầm, lúc này, Tần Trần trên thân, tinh huyết trở lại, giống như đại dương tưới xuống, thuộc về hắn trong máu thịt. Tần Trần nguyên bản huyết nhục cơ hồ nổ tung, vỡ nát lại xuất hiện nguyên bản huyết dịch cơ hồ trừ sạch thế nhưng trong máu lực lượng bảo lưu lại đến, hắn bên ngoài thân, đỏ tươi một mảnh, có tân huyết nhục thân ở diễn sinh ra đến, trọng yếu hơn là, vào giờ khắc này hắn bắt đầu lột xác. Khô lâu kia thân thể bắt đầu chiếu sáng, mới huyết nhục diễn sinh đi ra, đây là một loại tàn nhẫn biến hóa thoát thai thay máu, cực bá đạo, không đành lòng đổ. Tần Trần chân huyết trở lại, thê thảm trạng thái trong nháy mắt thay đổi. Tóc đen thành cho phiêu tán mà xuống, huyết nhục nở rộ lộng lẫy, một thon dài mà cường kiện thân thể ở tố thành, thậm chí xương cốt đều sinh trưởng, lưu động bảo huy. Tần Trần trên thân bảo huyết vô tận, có thể nói hải lượng, toàn bộ ngưng luyện ra, ngưng tụ ra tân huyết nhục thân, cuồn cuộn máu tươi chảy như dòng nước hướng toàn thân, hắn cơ thể đang sáng lên, như là một vành mặt trời vậy hừng hực. Kịch liệt biến hóa đang tiếp tục, mảnh xương, da già chờ không được không ngừng rơi xuống, loại này cơ thể diễn biến quá kịch liệt, bình thường đều là tuần tự tiến hành, có ai nhìn thấy như đao búa bổ chém bình thường đến tiến hành. Rốt cục thoát thai hoán cốt kết thúc, Tần Trần cơ thể oánh oánh chiếu sáng, như là lưu ly thần đăng, thân thể hấp dẫn, sáng lóa, sợi tóc đen thui dày đặc chớp động lộng lẫy, thân thể to lớn thon dài, tràn ngập lực cảm. Mà hắn con mắt lại càng thâm thúy hơn, như biển sao vậy không lường được. Thành công sao, tất cả mọi người kích động, Tần Trần lại lần nữa ngưng luyện thân thể, vượt nguy nan. Bọn họ không nhịn được muốn hoan hô, nhưng mà kiếm tổ cùng tượng đá thi hài cũng rất ngưng trọng, vẫn chưa có ý mừng rỡ. Nếu như Hắc Ám nhất tộc lực tốt như vậy rõ ràng, cũng sẽ không đáng sợ như thế, mà lục đạo luân hồi kiếm lộ cũng không phải dễ dàng như vậy liền vượt. Quả nhiên, đi kèm loại biến hóa này, phương thiên địa này cũng thủy động, lục đạo luân hồi dũng động, có đáng sợ kiếm khí cùng lực lượng bao phủ tới, che đẩy tất cả, đồng thời, từng tia một Hắc Ám Vương huyết vẫn chưa bị mẫn diệt, dĩ nhiên tại Tần Trần ngưng luyện thân thể thời điểm, lần thứ hai xuất hiện, đồng thời ngưng luyện ra. Theo hắn chân huyết trở về cơ thể, cả người bắt đầu sinh cơ phát, thể chất lột xác này Hắc Ám Vương huyết rốt cuộc lại một lần xuất hiện, ăn mòn hắn thân thể, khiến cho hắn thân thể lần nữa. Khóc chuyện audio.com. Từng tia một hắc sắc văn lộ, xuất hiện ở Tần Trần trên thân, Tần Trần thân thể, một lần nữa. Tất cả mọi người khó có thể tin, phát sinh cái gì? Tại sao Tần Trần đã thoát thai hoán cốt, lại lần nữa thay máu, ngưng luyện thân thể, này Hắc Ám Vương huyết lại còn là không có mẫn diệt, một lần nữa bám dai như đỉa xuất hiện. Lúc này đây, này Hắc Ám Vương huyết càng thêm bá đạo, Tần Trần thân thể nhanh chóng hủ bại, đồng thời luân hồi lực cũng xâm phạm mà tới. Phốc, Tần Trần lần nữa vỡ nát trước trong suốt thân thể trực tiếp giả yếu đen kịt, trận này đại kiếp nạn trước đó chưa từng có quá mức gian nan, chưa từng có giống như bây giờ nguy hiểm như vậy, siêu việt quá khứ, này Hắc Ám Vương huyết lực lượng quả thực như là trục xuất không xong vậy. Không có tác dụng, đơn giản thay máu, căn bản là không có cách thanh trừ, bởi vì, Hắc Ám Vương huyết quá bá đạo, có mặt khắp nơi, không chỗ không vào. Kiếm Tổ thở dài, đây chính là Hắc Ám Vương huyết chỗ đáng sợ, bằng không lấy thực lực của hắn, đơn giản thì có khả năng mẫn diệt, không cần để cho Tần Trần chịu như vậy thống khổ. Mọi người tuyệt vọng, đều có thể sụp đổ, rõ ràng đều nhanh muốn thành công, một lòng tức khắc một lần nữa ngã vào cốc. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.